chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, ai là xui xẻo nhất người? Dù sao hắn Cameron không nóng nảy, có là thời gian, huống hồ, hắn rất hưởng thụ Vương Đại Đông bị tra tấn cảm giác. Tỷ phu, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Vương Đại Đông hầu như một cái huyết nhân, Lâm Thi Nhi khóc thì cùng cái nước mắt người một dạng. Nàng đương nhiên cũng biết Vương Đại Đông là đang bảo vệ nàng và Nguyệt Thần. Huynh đệ, ngươi vận khí này thật sự là kém a. Ta đều không đành lòng tiếp tục ném cái sàng. Nhật Bá nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt có chút đồng tình. Cái này Vương Đại Đông quả thực cũng là bị tai tinh chiếm hữu. Bất kể thế nào ném đều là nhỏ nhất. Vương Đại Đông vết thương trên người lại nhiều thêm một đạo. Bất quá tựa hồ Nhật Bá vận khí tốt, chấm dứt một vòng mới trực tiếp ném ra một cái lớn nhất con số nhỏ một. Nhật Bá lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, muốn từ bản thân tình cảnh tới. Lần này Lâm Thi Nhi ném ra con số lớn nhất, tuy nhiên đây hết thảy đều là bị Cameron làm cho, nhưng Vương Đại Đông chỗ thụ thương tất cả đều là Nhật Bá cái sàng điểm số quyết định. Lần này rốt cục đến phiên nàng trừng phạt Nhật Bá, trong mắt hiện lên một vệt giải hận chi sắc. Linh lợi, cái sàng dừng lại tại con số 6 phía trên, lại là con báo, là phải bị chặt rơi cái nào một ngón tay, chính ngươi tuyển đi. Cameron đạm mạc nhìn về phía Nhật Bá. Nhật Bá nghe vậy liền lập tức là bịch một tiếng quỳ gối Cameron trước mặt. Đại nhân, van cầu ngươi thả qua ta. Van cầu ngươi nhìn ở ta nơi này a trung thành vì ngươi làm việc phân thượng buông tha ta một lần đi. Tốt, Cameron khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Đa tạ đại nhân, cảm ơn đại, ếch. Nhật Bá đột nhiên cảm giác được tay bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó, đại lượng máu tươi chảy ra, lạch cạch, một đoạn ngón út rơi trên mặt đất. A, ngươi đã nói muốn thả qua ta. Nhật Bá bưng bít lấy ngón út, đau toàn thân vặn vẹo. Cameron tà mị nói, ta là nói qua muốn thả qua ngươi một lần. Có thể ta không có nói là cái nào một lần a. Ngươi cái này ma quỷ, ta sẽ không lại mặc cho ngươi bài bố. Nguyệt Hoài Thiện khóe mắt ngậm lấy nước mắt, không muốn lại chơi tiếp tục, bởi vì lại thế nào chơi, thụ thương cũng chỉ là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bị trừng phạt, so chính nàng bị trừng phạt càng làm cho nàng khó chịu. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng vậy mà lại bởi vì một người nam nhân mà rơi lệ. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Linh Tuyền bí mật, cái trò chơi này tự nhiên cũng liền kết thúc. Cameron diêu diêu nói, ngươi nằm mơ, cái kia liền tiếp tục đi. Vốn là Nguyệt Hoài Thiện muốn cùng Cameron đến cái ngọc đá cùng vỡ. Vương Đại Đông lại là suy yếu hướng về nàng lắc đầu. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Không phải vậy tỷ phu máu thì chảy vô ích. Lâm Thi Nhi nức nở nói. Nguyệt Hoài Thiện thống khổ ném ra ngoài trong tay cái sàng. Lại là cái một, thấy là một, Nguyệt Hoài Thiện ngược lại là thở phào. Rốt cục, nên chính nàng tiếp nhận. Nhìn đến Nguyệt Hoài Thiện ném ra con số, Vương Đại Đông nhíu mày, cũng chỉ có thể ném ra một con số một. Lâm Thi Nhi cùng Nhật Bá ném ra con số phân biệt là 4 cùng 3. Lần này quy tắc cải biến, cái kia xui xẻo nhất người đem theo giống nhau con số trong hai người tuyển ra. Nhìn đến kết quả này, Cameron cười nhạt nói, để cho ta tới. Nguyệt Hoài Thiện lớn tiếng nói, tốt, bất quá, không phải tiếp bị trừng phạt, mà chính là từ ngươi đến quyết định hắn nên tiếp nhận loại nào trừng phạt. Cameron cười tà nói, ngươi. Nguyệt Hoài Thiện phẫn nộ chừng lấy Cameron. Cameron hoàn toàn cũng là đang đùa bỡn các nàng. Tùy ý thì cải biến quy tắc, ngươi đương nhiên cũng có thể không chọn. vậy ta liền trực tiếp đối với hắn sử dụng loại thứ 6 trừng phạt. Cameron nói, loại thứ 6 trừng phạt cũng là cắt mất một đầu ngón tay, là 6 loại trừng phạt bên trong nặng nhất một cái. 6 loại trừng phạt, trình độ không giống nhau. Nguyệt Hoài Thiện tự nhiên không nguyện ý Vương Đại Đông ngón tay bị chặt rơi. Mặc kệ Vương Đại Đông thụ nặng hơn nữa thương tổn, Linh Tuyền cũng có thể giúp hắn khôi phục. Nhưng nếu như ngón tay bị chặt rơi, Linh Tuyền là không thể nào để ngón tay hắn dài ra lại. Chỉ có thể dưng dưng ném ra một con số. Còn tốt, lần này trừng phạt không nghiêm trọng lắm, chỉ là để Vương Đại Đông nhiều chịu một đao. Vương Đại Đông đã không biết chịu bao nhiêu đao. Cái này thêm ra đến một đao, giống như có lẽ đã không có gì quá đại ảnh hưởng. Nguyệt Hoài Thiện, ta van cầu, ngươi liền đem Linh Tuyền bí mật nói ra đi. Không phải vậy tất cả mọi người đến theo ngươi cùng chết. Bị đoạn nhất chỉ Nhật Bá đau đầu đầy mồ hôi, gần như cầu khẩn nói ra. Coi như hắn một lần vận khí tốt, hắn có thể mỗi lần đều vận khí tốt sao? Cái trò chơi này, tiếp tục chơi tiếp tục, mỗi người đều có thể sẽ trở thành xui xẻo nhất người kia. Hắn đã bị chặt rơi một đầu ngón tay, cũng không muốn lại bị chặt rơi một cái. Nguyệt Hoài Thiện quyền đầu nắm chặt, đồng thời nội tâm cũng 10 phần xoắn xuýt. Nàng đến cùng muốn hay không đem Linh Tuyền bí mật nói ra. Thế nhưng là, tại kiến thức đến người này đáng sợ như thế, xem nhân mạng không một vật về sau, nàng thật không muốn đem Linh Tuyền bí mật nói cho hắn biết. Người này vốn là cường đại khiến người ta giận sôi, muốn là lại đến Linh Tuyền bí mật, thực lực nhất định sẽ lần nữa tăng vọt. Khi đó, với cái thế giới này đều là một loại tai nạn, Nguyệt Thần tộc có một cái cổ huấn, cái kia chính là nếu có một ngày Nguyệt Thần tộc thật sự là thủ bảo hộ không được bí mật này, cũng nhất định không thể để cho gian tà hạng người đạt được bí mật này. Cameron có phải là hay không gian tà hạng người? Cái này căn bản liền không thể nghi ngờ. Tính toán, trước hết đến nơi đây đi. Cameron tựa hồ có chút mất đi hứng thú. Khoát khoát tay, nghe được Nhật Bá lời nói, tất cả mọi người đều là thở phào. Đặc biệt là Nhật Bá, muốn là lại chơi tiếp tục, mạng nhỏ đều gần như không còn. Cũng không biết tiểu tử kia đến cùng phải hay không không chết tiểu cường. Trên thân chịu nhiều như vậy đau, lại còn không chết. Ba người lần nữa bị giam lại, nhưng là phân hai cái lồng giam. Lâm Thi Nhi đơn độc một cái lồng giam, mà Vương Đại Đông cùng Nguyệt Hoài Thiện bị giam tại một cái lồng giam. Cameron an bài như vậy, tự nhiên là có hắn đạo lý. Ngươi tại sao phải giúp ta? Nguyệt Hoài Thiện nhìn lấy dựa vào tại góc tường phía trên, vết thương trên người như trước đang đổ máu Vương Đại Đông. Cắn răng hỏi, ta lúc nào giúp ngươi? Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra, ngươi đừng gạt ta, ngươi mỗi lần đều là ném ra nhỏ nhất điểm số. Ngươi khẳng định là cố ý. Ngươi là muốn bảo hộ ta cùng Nguyệt Thi đúng hay không? Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, nói ra, ta đương nhiên là muốn bảo hộ Nguyệt Thi. Về phần ngươi, chỉ có thể nói ngươi vận khí quá tốt a, thật chỉ là vận khí sao? Nhìn lấy Vương Đại Đông biểu lộ tựa hồ không giống như là đang gạt nàng. Chẳng lẽ, thật chỉ là vận khí a? Nói thật. Vương Đại Đông chính mình cũng không biết hắn vì sao lại trợ giúp Nguyệt Hoài Thiện. Khả năng chỉ là bởi vì hắn không muốn trở thành cái kia tra tấn Nguyệt Hoài Thiện người đi. Nếu như Nguyệt Hoài Thiện ném ra nhỏ nhất điểm số, như vậy Vương Đại Đông khẳng định sẽ ném ra lớn nhất điểm số. Đem trừng phạt quyền nắm giữ ở trong tay mình. Như thế, hắn liền có thể ném ra 6 loại trừng phạt bên trong so sánh nhẹ cái kia một loại. Có thể coi là nhẹ nhất một loại. Cũng không phải cho đùa. Nhiều đến mấy lần, cũng là hội chết người. Cho dù là Vương Đại Đông loại này thân thể khác hẳn với thường nhân người. Tại chịu nhiều như vậy đau về sau, cũng có chút chịu không được. Huống chi,